Hello, chào mừng mọi người đã đến với channel của Annie. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp tập 94 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu. Đừng chọc ta. Sao có thể như vậy được? Cường giả Vấn Đỉnh Tà Tông, trừ Hạ Tam Tông, Tam Tuyệt là còn có 8 người. Nhưng 8 người này đều chỉ là sơ kỳ Vấn Đỉnh mà thôi. Dựa theo manh mối ở trong đó, có một người đã chết tại Thiên Túy Cốc. Còn lại, cường giả là Vấn Đỉnh Tà Tông, chỉ có 10 người. 10 người này, chúng ta đều đã sắp đặt xuống đối kháng với bọn họ. Bây giờ xem ra đều là đúng theo kế hoạch. Vậy thì người mới xuất hiện này rốt cuộc là kẻ nào? Trong tầng tầng tiên tông vòng quanh, bên cạnh cô gái áo trắng đứng mấy ông lão. Các ông lão vẻ mặt xung động và xì xào. Mặc dù họ đứng ở đây, nhưng không hề có tu vi Vấn Đỉnh, tối đa chỉ là anh biến. Nhưng trên người của họ không một chút nào nghi ngờ, đều là thần thức vượt qua tu vi của bản thân đã bị hạn chế. Tổng cộng là 4 lão già, vốn khoanh chân, tản ra thần thức, ngừng tụ vào người của cô gái chính giữa. Nhưng bây giờ đã biến đổi ở trên chiến trường, mà 4 người trở nên biểu tình trầm trọng. Chẳng lẽ là manh mối sai lầm? Là Vấn Đỉnh kia, không phải là chết đi thật? Phải, chỉ có giải thích như vậy thôi. Hắn đã phát hiện ra ta rồi. Cô gái áo trắng vẻ mặt bình tĩnh, nhìn phía xa khói đen cuồn cuộn. Lát sau lại nói, thanh âm trong trẻo như là không thuộc về thế giới này. Báo cho Tàng Long Tông, phái ra một chiến tiền tướng. Có thể giết chết kẻ này vậy là tốt nhất. Còn nếu như không, vậy thì phải vây khôn hắn. Cô gái áo trắng vẻ mặt thản nhiên nói xong. Không biết 4 ông lão làm sao mà thông báo cho Tàng Long Tông, chỉ thấy bên trong Tàng Long Tông đột nhiên, trong 7 tinh không chiến tiên ngồi xổm ở trên ngọn núi, đôi mắt bỗng nhiên lóe ra tia sáng, chúng đứng dậy. Sải bước tới trước, tay phải túm lên ngọn núi, theo bước chân của nó, ngọn núi bay lên trời cùng là vọt vào trong khói đen. Cô gái áo trắng xoa trán không suy nghĩ chuyện này nữa, theo cô thấy thì đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, giờ phái ra một chiến tiên là có thể bình định loại ý muốn như vậy. Ánh mắt đặt ở trên chiến trường, chân mày thanh nhíu rồi lạnh giãn ra. Cô vùng tay phải, phút chốc ở trước mặt, vài chục ngọc giản theo mệnh lệnh của cô tán ra. Tô Minh ở trong sương khói lùi ra phía sau, luồn lách tránh đi thân hình từng đệ tử Tà Tông. Hắn nhào mắt, lóe ra tia sáng lạnh. Cô ta có thể thấy sự tồn tại của ta. Việc này không hợp với kế hoạch của ta lắm. Xem tình hình, chắc là 4 lão già bên cạnh cô ta là dung hợp thần thức để cho cô ta sử dụng, vậy cho nên mới có thể tỏa ra định mình. Mắt của Tô Minh lóe ra sát khí, hắn nghiêng đầu. Bỗng trông thấy một con tinh không chiến tiên nhảy lên. Mặt đất ầm ầm, tiếng động. Động đất ở trước mặt của hắn cách mấy trăm mét. Tinh không chiến tiên khổng lồ đáp xuống đất. Cùng lúc đó, tiếng gào sắc nhọn lao tới. Chỉ thấy tinh không chiến tiên khổng lồ đáp xuống rồi thì bị ngọn núi nó mang đến, ầm ầm lao hướng Tô Minh. Ngọn núi này to cỡ mấy ngàn mét, giờ bị quăng ra thì khí thế kinh khủng. Tiếng bốn phía, tất cả Tà Tông mặt mày tái nhợt vốn trốn đi. Ngọn núi kia ở trong sương khói tới gần, khiến cho sương tứ tán lộ ra một cái hố trống trải. Tiếng rít chói tai, ngọn núi mang theo áp lực kỳ lạ ập đến trên người của Tô Minh. Người khổng lồ đáp xuống kia, ngửa đầu phát ra tiếng gầm kinh thiên. Tiếng đùng đùng, toàn thân không ngừng vang vọng, như là ở trong người có bánh răng di chuyển, khiến cho nó mạnh mẽ bước xuống đất, vọt hướng Tô Minh. Mỗi bước đạp của nó đều là khiến cho động đất, làm cho sương khói tứ tán, hùng thần tràn ngập trời đất ập vào người của Tô Minh. Bên trên có ngọn núi ập xuống, đằng trước có tinh không chiến tiên tới gần, nhưng Tô Minh chẳng những là không hề né tránh. Ngược lại khóe môi của hắn nhếch lên nụ cười. Tinh không chiến tiên, bình thường, vẫn còn là man tộc luyện hóa thành, chỉ có tu vi và lực lượng man hồn đại viên mãn. Tô Minh từ khi thu hồi, tu vi, đã khôi phục lại 8 phần có thể chiến đấu với man hồn đại viên mãn rồi. Càng được nói, bây giờ hắn bước vào trong man hồn chân chính. Tu toàn bộ vận chuyển giết một lần man hồn đại viên mãn đối với Tô Minh là không hề khó nhọc một chút nào. Hắn chẳng những là... không phải hủy đi tinh không chiến tiên mà lại càng phải phá hủy lực lượng cô gái áo trắng tỏa định mình. Chỉ có như vậy hắn mới tiếp tục lẹn vào trong bóng đêm được, khiến cho thấy mấy cái bóng này mà không tìm được dấu vết. Như vậy thì mới có thể hợp với kế hoạch của hắn. Giây phút tinh không chiến tiên bước ra đầu tiên, động đất, Tô Minh nhấc chân lên, mạnh mẽ giẫm vào đất. Một bước đạp xuống, hắn lao rất nhanh, từ dưới đất phát ra cầu vòng, lao hướng ngọn núi từ trên ập xuống. Tốc độ lại rất nhanh. Chỉ chớp mắt ở giữa không trung, sương mù cách hắn ngàn mét đã chưa tới 10 mét. Áp lực mênh mông đè lên người của hắn, nhưng Tô Minh vận chuyển tu vi của toàn thân, áp lực đã tan vỡ ngay lập tức. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, khi vọt vào giữa không trung thì nâng lên tay phải mạnh mẽ ấn vào bầu trời. Khoảnh khắc ấn, ngọn núi ngàn mét ầm ầm lên một tiếng rồi lại đáp xuống, đụng vào tay trái của Tô Minh. Khoảnh khắc núi và tay trái va chạm, toàn thân người của Tô Minh phát ra những tiếng nổ ầm ầm. hắn mạnh mẽ trầm xuống, nhưng mà được ba tấc thì hắn hử lạnh, cánh tay trái bùng phát, phát ra lực lượng man hoang cổ. Man tộc tu luyện truyền thừa đến từ man thần đời thứ nhất, nhưng cuối cùng căn nguyên là đến từ huyết mạch. Thời hoang cổ thì trời sinh tiền man. Tác dụng của man thần đời thứ nhất là vì man tộc tìm ra một loại cách có thể thức tỉnh huyết mạch ở trong người, khiến cho người của man tộc không còn là man di, không còn là dã man, mà còn có thể giống như tu sĩ, tu hành, do đó khiến cho man tộc tỏa ra ánh sáng chói lóa. Man tộc bình thường ở trong người huyết mạch thừa thớt, tu luyện đến tế cốt cảnh rồi có thể ngưng tụ ra sống lưng thuộc về tiền mãn. Điều này là khá cường đại và không hề tầm thường. Nhưng tụi mình đem toàn thân các đốt xương, thậm chí máu thịt đều là luyện hóa đến cảnh giới man hóa, có thể nói người của hắn tự như là tiền man hoang cổ. Điều này, ngay cả man thần đời thứ nhất năm đó, ở tu vi hắn là cũng không thể nào làm được. Bây giờ một ngọn núi nho nhỏ dựa vào cái gì mà đè sụp thân hình của hắn được. Cánh tay trái của Tô Minh bùng phát ra lực lượng tiền man, ngọn núi kia ở giữa không trung bị hắn, một tay nâng lên. Hắn ở dưới ngọn núi ngàn mét chẳng một chút nào bắt mắt, nhưng chính Tô Minh không có bất cứ ánh mắt nào dâng lên núi ngàn mét ở tay trái. Người xoay một cái, khiến cho núi chuyển qua tay phải, mạnh mẽ ném vào chỗ cô gái áo trắng có tiên tông tầng tầng vòng quanh. Cú ném này, tiếng rít sắc bén kinh thiên động địa, ngọn núi là hướng tinh không chiến tiên ầm ầm. Tình hình cực kỳ kinh khủng, nhưng chưa thể nào kịp để cho cô gái áo trắng phản ứng lại, thì Tô Minh mạnh mẽ cúi đầu, khóe môi của hắn nhếch lên một nụ cười nhạt, mắt lóe ra sát khí, lao hướng mặt đất. Tốc độ của hắn rất nhanh, khiến cho người khác thấy không rõ đã hoàn thành quá trình từ giữa không trùng đáp xuống đất. Hắn xuất hiện ở trước mặt của tinh không chiến tiên, sải bước đi nhanh, hung tợn gầm giống. Ra một nắm đấm. Tô Minh xuất hiện như là bỗng dưng xâm nhập vào không khí ở trước mặt tinh không chiến tiền. Hắn xuất hiện, thân thể vẫn còn mơ hồ, thì nắm tay đã đánh vào thân thể của tinh không chiến tiền. Tiếng nổ ầm ầm vang lên chấn động thiên địa, ngay cả những cường giả vấn đỉnh chiến đấu ở trong sương khói cũng tinh thần rung động, nhưng không cách nào nhìn xuống dưới được, đang chém giết không thể nào phân tâm. Nắm đấm này làm cho đôi mắt chớp lóe ra tia sáng của tinh không chiến tiền biến mất, từng khe nứt từ chỗ nắm tay của Tô Minh đấm lan tràn ra toàn thân của nó. Chỉ một giây, tinh không chiến tiền khổng lồ trở thành 4-5 mảnh tàn vỡ, hóa thành nhiều xịt, thịt xương và bánh răng bắn ra phía sau. Thân hình của nó tàn vỡ và bắn ngược Tô Minh mới từ trong hư vô hoàn chỉnh lộ ra. Hắn đạp bước, dưới tiếng rít sắc nhọn rạch phá không gian, xuyên thấu qua tinh không chiến tiền tàn vỡ, lao hướng không trung. Tốc độ của hắn vẫn rất nhanh, mới nãy hắn đến ngọn núi ở giữa không trung đã bị quang dao vẫn còn trong quỹ tích, bay nhanh vẫn chưa kịp đập xuống đất. Thoáng người lên, Tô Minh đuổi theo ngọn núi ngàn mét, đứng ở trên đỉnh núi. Theo núi rít gào lao nhanh, thân hình của hắn trong chớp mắt xuất hiện cảm giác làm cho người ta phải nhìn chăm chú sẽ vẻ mặt hoảng hốt. Thân hình trên núi, áo dài tung bay, tóc dài theo gió phất phới, khiến cho Tô Minh giờ phút này tràn ngập tiêu sái đến khó tả. Nhưng đáng tiếc là trên chiến trường này không có nhiều người chú ý tới Tô Minh, đặc biệt là nơi này tràn ngập sương khói, thần thức hơi thở lại ngập trở ngại tỏa ra tất cả trong ánh mắt của mọi người, nhưng vẫn có kẻ trông thấy tình hình như vậy. Cô gái áo trắng còn người co rút, biểu tình rất hiếm khi lại vô cùng trầm trọng như vậy. Cô là có một giây ngừng thở. Bốn ông lão xung quanh cô không thể nào ngồi khoanh chân được nữa, đứng bật dậy nhìn lên trời, hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ và chấn kinh. Một đấm, lại oanh chết tinh không chiến tiên. Cái này là ai? Từ khi nào tà tông lại xuất hiện một cường giả như thế này? Tại sao chúng ta lại không hề có một chút nào manh mối? Cô gái áo trắng mắt phượng trượt lóe, nâng lên tay phải, bốn lão già ở bên cạnh cô lập tức đôi tay ấn pháp quyết, phút chốc, thần thức của bốn người này liền một chỗ ùa vào thân thể của cô gái. Cô gái trợn mắt, lập tức thần thức khổng lồ vô số lần, tựa như thực chất, lao hướng ngọn núi và Tô Minh tiêu sái đứng ở trên đỉnh núi từ bầu trời tới. Ầm một tiếng điếc tai, thanh âm vang dội vô số lần, ngọn núi cùng với thần thức mạnh mẽ của cô gái đụng chạm tách thành 4-5 mảnh tàn vỡ. Tùy theo nó tàn vỡ, nhiều đá vụn bắn ra. Phút chốc như là thiên nữ tán hoa, khiến cho người ta phải hoa mắt. Ngăn chặn Tô Minh tiến tới, cô gái áo trắng vẻ mặt lộ ra mệt mỏi, nhưng ngay sau đó bỗng nhiên biến đổi sắc mặt. Không đúng. Ngọn núi này bị hủy diệt quá dễ dàng, khiến cho cô gái thầm rung động, mạnh mẽ ngoái đầu lại. Cô thấy sau lưng hai trong bốn lão già có một cái bóng xẹt qua, đầu và thân hình tách rời. Cái đầu bay lên, hốc mắt vẫn còn mang theo vẻ mờ mịt. Cái bóng kia vốn đã biến mất, nhưng bỗng nhiên khựng lại ngoái đầu nhìn cô gái áo trắng. Hé môi mấp máy, nhưng mà không hề có thanh âm và thần niệm truyền ra. Không phải là hắn muốn giết ta, mà là hủy đi thần thông giúp đỡ ta tỏa định hắn. Mặt của cô gái áo trắng tái xanh, lảo đảo lùi vài bước. Bốn phía kia rõ ràng là có tù sĩ tiên tông tầng tầng vòng quanh, nhưng bây giờ họ chẳng hề phát hiện, khiến cho cô gái có cảm giác ở trong đám người này mà thân thể lạnh như bằng tuyết. Đừng có chọc ta. Cô gái cắn môi, thấy ra lúc Tô Minh rời đi. Môi mép mở ra nói một câu trong câm lặng. Hết chương. Người đại diệt Tiêm Tông. Hắn tới, không ai ngăn được. Hắn rời đi, cũng không ai ngăn được. Cô gái áo trắng này nếu như hắn muốn giết thì không phải là phản kháng nổi đâu. Cô gái này khuôn mặt xinh đẹp, cho người ta cảm thấy rất đau lòng. Nhưng trong mắt của Tô Linh, Tô Minh, kẻ địch là nào cũng tốt, nữ cũng vậy, không có gì khác hơn. Cô ta sống chết hay Tô Minh là không hề quan tâm, nhưng bây giờ cô gái vẫn còn chưa thể nào chết đi được. Bởi vì nếu như cô ta chết, thì có lẽ trong Tiên Tông này sẽ xuất hiện rất nhiều biến động, không đạt tới cách nghĩ muốn để cho hai bên tiêu hao đến chết của Tô Minh. Lần này, hắn tới đây là muốn hủy đi cô gái áo trắng tỏa định mình, khiến cho đối phương không thể nào cảm ứng được mình, để cho Tô Minh lại dung nhập vào trong đêm đen không bị người ta phát hiện. Cô gái áo trắng run rẩy, mắt nhìn ảo ảnh Tô Minh biến mất. Chỗ của cô tỏa định về hắn đã tan thành mây khói, không thể nào tìm được. Bên cạnh cô gái có hai ông lão biểu tình cực kỳ khó xem, nhưng không hề có hành động gì kịch liệt. Đối thủ cường đại hoàn toàn đã chấn nhiếp bọn họ. Đến lúc này thì xung quanh đệ tử Tiên Tông bảo vệ cho bọn họ tầng tầng mới phát hiện ra chỗ này. Ai nấy tinh thần rung động, biểu tình kinh sợ. Gió nhẹ thổi, không thể nào thổi tan đi sương khói, nhưng có thể mang đi hơi thở máu me khuếch tán ra bên ngoài. Trên mặt đất, hai cái xác không đầu cho người ta phải ớn lạnh. Cô gái áo trắng im lặng không lâu sau nhắm mắt lại mở mắt, con người trở về vẻ bình tĩnh, lại tiếp tục dùng những cái ngọc giản mệnh lệnh truyền đi khắp nơi, nhưng không xuất hiện hành động nhằm vào Tô Minh nữa. Đối với cô thì hai lão già tông môn chết là đòn cảnh cáo, khi Tô Minh rời đi không tiếng động đã nói, khiến cho cảnh cáo đó biến thành đẫm máu. Nếu như cứ tiếp tục chọc vào hắn như vậy thì chết chóc sẽ là cô và hai lão già kia nữa. Không phải là người ba tông mà là bị mời đến chủ trì tận đây để chém giết. Cô không cần vì như vậy mà phải trả giá và mạng sống của mình. Tô Minh rút lui. Trên chiến trường, tiếng chém giết không ngừng vang vọng và càng ngày càng kịch liệt hơn. Hành động của Tô Minh ở trong sương khói lượn lờ không bao nhiêu người thấy được. Dù có phát hiện ra thì hắn lại ẩn ở trong sương khói, khiến những kẻ chú ý mất đi hơi thở của hắn. Bây giờ Tô Minh đứng ở trên một góc chiến trường, xung quanh sương khói lượn lờ, biểu tình lạnh lùng tản ra thần thức chú ý đến chiến trường thay đổi. Thanh Minh tay trái ấn vào, hấp thu tử khí từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ tập. Toàn chiến trường này quanh quẩn tiếng hét thảm và những tiếng nổ. Hai bên đấu nhau kịch liệt, dường như không hề có tận cùng. Ban đầu là tông trùng kích, cộng thêm Tô Minh ra tay. Đến bên Tiên Tông, luôn bị động, tạo thành một cái giá rất thảm thiết. Nhưng kẻ chết đi đa số là đệ tử đến từ Tiên Tông. Nhưng cô gái áo trắng sau khi ngắn ngủi im lặng lại thi triển ra mệnh lệnh. Tô Minh ở góc chiến trường nhận ra vẻ khác biệt. Hắn thấy những trận doanh Tiên Tông biến đổi, không hề có ngàn người một trận mà trở thành ba người một trận, dùng hợp với nhau như là tổ hợp. Khiến cho khí thế của chiến trường này bỗng nhiên thay đổi, dùng nhập vào đội ngũ mất đi trận oanh trường, hình thành cánh quạt thụt lùi. Hành động của mấy vạn người ở trong mắt của Tô Minh là cực kỳ rầm rộ, mặt đất không ngừng chấn động và run rẩy. Hắn thấy tới đây thì đôi mắt chớp lóe. Tiên Tông đã chết không ít. Vậy tiếp theo là đến lượt Tà Tông. Tô Minh không muốn để cho phe nào có tính giết chóc chiếm ưu thế. Nếu như không thì giết chóc, nhìn không ít, nhưng mà cuối cùng số người chết không thể nào quá nhiều. Hắn muốn là lưỡng bại câu thương, muốn hai tông Tà Tiên là cùng nhau bị hủy diệt. Khóe môi của hắn nhếch lên nụ cười nhạt, Tô Minh thoáng người lên xuyên qua sương khói, trước mắt không xa có mấy vị đệ tử của Tà Trần Tông toàn thân, đầy đất cát, báo tố vẫn đang hét thét gào, đột nhiên phá trận doanh của Tiên Tông phía xa. Nhưng Tô Minh tới gần, một tiếng nổ đã qua đi, những báo tố này tàn vỡ. Đệ tử Tà Tông ở bên trong đó trợn to con mắt, ở giữa trán có một lỗ máu. Trong mắt của họ có thân hình lạnh lùng nhanh chóng biến mất ở trong sương khói. Ngăn cản Tà Tông xung phong tiến công, cho người Tiên Tông để lại một cơ hội từ bị động đến chủ động. Tô Minh tin tưởng dưới tình huống tử thương, không ít thì dù người Tiên Tông do dự cũng sẽ làm theo cách nghĩ của hắn. Giờ thì tốc độ của Tô Minh cực nhanh, giết gào lướt qua, tay phải nâng lên chụp lấy một đệ tử Tà Thị Tông ở bên cạnh mờ mịt không biết mang theo ý chí khát máu nào đó rồi xẹt qua. Hắn ngẩn ra, tay phải Tô Minh ấn giấu đầu của gã, không giết nhưng mà người của đệ tử Tà Thị Tông này run lên bần bật. Mắt toát ra tử khí, mặt nổi đầy gân xanh, dường như không thể nào chịu đựng nổi nỗi thống khổ không thể nào tưởng tượng này. Nhưng gã không phát ra tiếng, màu da như nổi lên tầng khói đen đang không ngừng lan tràn lên toàn thân. Chụp lấy thân thể của người này, Tô Minh đi như gió. Hắn đi qua đâu, hễ gặp đệ tử của Tà Tông là Tô Minh không một chút do dự, một chỉ điểm qua. Một người Tà Tông bị đầu ngón tay của hắn chỉ trúng để toàn thân run rẩy, người lập tức mất đi sức sống đứt hơi mà chết. Tu vi áp chế, khiến cho Tô Minh giết người không có khả năng phản kháng. Chẳng qua chỗ này, số người chiến đấu là quá nhiều, cho dù tu vi của Tô Minh cao sâu cũng khó có thể dựa vào sức lực của một người để oanh giết. Hắn xương qua xương khói, giết chóc như là đục nước béo cò, khiến cho hắn tồn tại lựa chọn cơn ác mộng ở trên chiến trường. ác mộng vẫn còn đang kéo dài nữa. Tô Minh tự nhiên là mây bay nước chảy chạy qua. Tuyến đường mà hắn lựa chọn đó là hướng đội ngũ Tà Tông xung phong tới trước nhất. Hắn đi qua đầu là tràn đầy máu tươi, tiếng hét thảm thiết và tiếng gào quanh quẩn. Đặc biệt là khi Tô Minh xông vào chính giữa của đội ngũ Tà Tông, tay trái của hắn thu lại trước mắt của một đệ tử Tà Tông mở mịt thì gã gục xuống. Đệ tử Tà Thị Tông này luôn bị tay phải của hắn bắt lấy, toàn thân đã tối đen, tóc rụng hết, răng cũng không còn, xương cốt mềm nhũn, người héo rũ trở thành một cục. Cái loại đen tối toát ra quái dị và yêu tà, khiến cho người ta nhìn thì lòng phải run rẩy. Có một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người của người đó, ngửi một cái liền cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái, nhưng nếu như ngửi lâu sẽ cảm thấy rất buồn nôn, muốn ói cả nội tạng. Loại mùi kỳ lạ đó, cảm giác quái dị này chính là nguyền rủa. Theo Tô Minh tăng lên, thuật nguyền rủa của vận dụng cao siêu hơn trước rất nhiều. Nếu như bây giờ hắn thi triển là một cách dùng khác của thuật nguyền rủa, đây là kết hợp cùng với thuật pháp vu tộc rồi hình thành một người huyền rủa. Người này ở giữa sống mà vẫn chết, tự như là một người sống mà chết đi, chết nhưng lại vẫn sống. Thân thể của người này không ngừng dung nhập vào lực nguyền rủa sẽ biến thành một thể nguyền rủa. Dùng nạp lực lượng nguyền rủa càng nhiều thì khi tự bạo sẽ khiến cho xung quanh hình thành những tài kiếp. Đây là lần đầu tiên Tô Minh dùng cách này. Tay phải của hắn chộp người nguyền rủa, thoáng một cái ở trước mặt của hắn xuất hiện bóng dáng gần trăm Tà Tông. Tô Minh không một chút do dự, xách theo đệ tử Tà Thị Tông đó nhảy lên, mạnh mẽ ném hướng mặt đất. Ném một cái, đôi mắt của đệ tử Tà Thị Tông này lộ ra những tia sáng quái dị, rồi rơi xuống đất thì người nổ cái bùm. Sương khói đen ở đó tương tự bắn ra tám hướng. Đi qua đầu, hễ là đệ tử Tà Tông tiếp xúc cùng với sương khói sẽ lập tức người run lên bần bật, những làn da đó xuất hiện rất nhiều đốm đen. Tô Minh ở giữa không trung xoay người muốn rời đi, bỗng nhiên lòng máy động. Nắm đấm tay phải là một cú đánh vào trong không khí bên trái. Một tiếng ẩm vang, sương khói bên tai của Tô Minh tàn vỡ. Một người hộc ra, lộ mặt, thân thể của hắn bắn ra phía sau. Nhìn rõ bộ mặt của kẻ đó, Tô Minh lập tức nhận ra đó là Tư Không, vẻ mặt đang hoảng sợ và không thể nào tin. Tô Minh quay đầu lạnh lùng nhìn Tư Không. Ngươi là ai? Giọng của Tư Không hơi sắc nhọn, khi thốt ra câu này thì khóe miệng trào máu. Nội tạng vẫn đau đớn, thậm chí tu vi là cũng không ổn định được. Ngọc bội trước ngực của gã ken két vỡ vụn. Làn da của gã giờ đây đã bị lực nguyền rủa lan tràn và xâm nhập, xuất hiện một khối đốm đen nhỏ đang không ngừng mở rộng, tỏa ra hơi thở và khủng bố, khiến cho da đầu của Tư Không tê dần. Đây là thần thông gì? Vượt qua lực lượng vấn đỉnh đại viên mãn. Cái này... Tư Không hít một ngụm khí lạnh. Ngọc bội của gã có thể chặn một kích hết sức của vấn đỉnh đại viên mãn, nhưng hôm nay vỡ ra, chứng minh nắm đấm trước đó của đối phương là vượt qua vấn đỉnh đại viên mãn rồi. Gã hoảng sợ cộng thêm thân thể nổi đốm đen đã cỡ nắm bàn tay, không đau đớn, nhưng khi Tư Không nhìn đốm đen có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Gã căng thẳng mạnh mẽ thụt lùi, tim đập chân run, tốc độ rút lui đạt đến cực độ. Tô Minh nhèo mắt hướng Tư Không rút lui, đó là một cường giả vấn đỉnh Tà Tông cùng với tiên tổng chiến đấu. Tô Minh lại hơi suy tư, hắn hừ lạnh, không đuổi theo giết Tư Không chỉ là một việc nhỏ mà thôi, nhưng bây giờ khiến cho chiến trường này hỗn loạn đó mới là quan trọng. Chú tu về này cũng dám đến tập kích người của Đại Diệp Tiên Tông như ta. Tô Minh lạnh lùng nói, hắn xoay người rồi biến mất. Đại Diệp Tiên Tông? Hắn là người của Đại Diệp Tiên Tông? Tư Không không thể nào kiềm chế lại hộc ra một bãi máu, vội vàng lại thụt lùi. Thấy đối phương không đuổi theo thì gã siết chặt nắm tay, mắt lộ ra vẻ độc ác và điên cuồng. Hết chương. Dấu vết của Đại Sư Huynh. Theo lực lượng nguyền rủa khuếch tán, lấy vị trí trung tâm tâm điểm, bốn phía có không ít đệ tử Tà Tông ở trên người xuất hiện những đốm đen, xôn xao đến kinh hoàng thì Tô Minh đã đi xa. Trong tay của hắn lại thêm hai cái xác vẫn đang nhanh chóng biến đen, nơi đi qua yên lặng không một tiếng động, nhưng lát sau, hai tiếng nổ ầm vang, hơi thở nguyền rủa chỗ này lại càng ngày càng đậm đặc. Loại nguyền rủa như vậy bùng phát không nhanh, nhưng mà xem thì rất ghê rợn, dù là ai nhìn thấy thân thể xuất hiện nhiều đốm đen, ngửi cái mùi ngọt ngào và buồn nôn đó, cảm nhận được đốm đen ở trên người không ngừng khuếch tán và mục rữa, sẽ từ tận đáy lòng mà sinh ra vẻ sợ hãi. Sợ hãi lan tràn, rồi một lát sau, Tô Minh xuyên qua ở trong đội ngũ kích động của Tà Tông, ở trong đệ tử của Tà Tông bùng phát, khiến cho đội ngũ xung phong này càng ngày càng nhiều sự hỗn loạn. Loại hỗn loạn như vậy lập tức bị Tiên Tông phát hiện, càng là bị cường giả vấn đỉnh Tà Tông và Tiên Tông chiến đấu và cảm nhận. Chẳng qua, bọn họ khó mà thoát thân, giờ đang đối mặt với sống chết, vậy cho nên không cách nào quá chú ý được. Cô gái áo trắng ở trong Tiên Tông mắt chợt lóe, lập tức thấy ra hỗn loạn này chính là cơ hội rất tuyệt vời, nâng lên tay phải, định tuyên bố mệnh lệnh thì bản năng lại khựng lại. Cô vẫn rất do dự, cái loại hỗn loạn này hiển nhiên là có người đang tạo ra, nhưng rốt cuộc là kẻ nào? Là kẻ nào sáng tạo ra cơ hội để cho Tiên Tông bọn họ? Người thứ nhất hiện ra ở trong đầu của cô là bóng dáng của Tô Minh, nhưng cô gái áo trắng vốn là định vị thân phận của hắn là Tà Tông, nhưng vì mình không chết nên đoán nguyên nhân này. Chắc chắn là không phải, hắn đến là vì lý do khác. Giờ thấy trong Tà Tông hỗn loạn như vậy, lấy sự thông minh và tài trí của cô gái thì làm sao mà không đoán ra. Khẽ thở dài, dù biết rõ chuyện này là đối phương cố ý tạo ra, nhưng cô vẫn phải bắt lấy nó. Giờ cô không do dự nữa, lại phất tay, có hơn 10 ngọc giản lao nhanh đi. Tàng Long Tông tinh không chiến tiền, 6 cái, toàn bộ xuất động. Nhân lúc này, loạn lạc, xoay chuyển thế cục. Lại một ngọc giản nữa rơi hướng Tàng Long Tông. Trần Sung đứng ở trên tảng đá lớn bắt lấy, mắt lại chợt lóe, nâng lên tay trái ấn pháp quyết. Chỉ nghe có tiếng nổ kinh thiên vang vọng, 6 tinh không chiến tiền của Tàng Long Tông toàn bộ đã ngẩng đầu dậy và phát ra những tiếng gầm rú. Sau đó, 6 người khổng lồ bay lên, 6 ngọn núi to cũng là ở trên trời theo lưng của 6 tinh không chiến tiền, ầm ầm xé gió lao tới. 6 tiếng nổ liên miên và mặt đất kịch liệt chấn động, 6 ngọn núi trực tiếp đập vào đội ngũ của Tà Tông. Từ trên ngọn núi này tỏa ra uy nhiếp, khiến cho người bị chúng nó bao phủ thân thể như là bị trói không thể nào né tránh, chỉ có thể hét thảm, cả người vỡ thành thịt vụn. Mặt đất lại chấn động nữa, lại là 6 tinh không chiến tiền từ giữa không trung giáng xuống mặt đất. Theo chúng tới gần, sát khí máu me phát ra từ thân thể, 6 người khổng lồ tinh không chiến tiền đôi mắt đỏ sậm, diễn gào, mạnh mẽ vọt ra. Từ 6 hướng khác nhau đi qua đầu là đệ tử Tà Tông không có một chút nào sức phản kích. Trường dưới trùng kích điên cuồng của chúng không phải là bị đụng thành mảnh vỡ nát thì là bị bàn tay to của tinh không chiến tiền túm lấy xé rách, là bị mạnh mẽ quăng ra. Giết nữa đi. Nếu như các ngươi giết càng nhiều thì thanh minh ấn của ta sẽ càng mạnh. Tô Minh thấp giọng thì thào. Hắn nhìn ấn ký xanh nơi tay trái. Ấn đang tỏa ra ánh sáng rất yêu dị, trông nó rất kỳ lạ. Tô Minh đặt ánh mắt vào trong lòng bàn tay trái. Chỗ đó rồi là một đoàn màu đen tỏa ra một mùi nào đó rất ngọt ngào, chính là thuật nguyền rủa của hắn. Thuật nguyền rủa này là Tô Minh chợt nghĩ ra, 10 lần 10 vạn máu thịt nơi này là ôn dưỡng, khiến cho nguyền rủa dần dần biến đáng sợ. Trong sương khói, 6 tinh không chiến tiên nhân dịp Tà Tông hỗn loạn thì thi triển ra phản kích. Theo từng mệnh lệnh từ Tất Túc, trận oanh doanh tiên tông bây giờ không lùi nữa mà xoay người rít gào biến thành cầu vồng ở trong sương khói, thi triển ra thần thông, pháp bảo, liều mạng cùng với người của Tà Tông, tình thế nghịch chuyển. Phút chốc thuật pháp thần thông, tiếng nổ ở trong sương khói tình kinh thiên động địa. Từng đợt kinh thiên động địa này không ngừng khuếch tán, nhưng không thể nào khiến cho sương khói tán đi được. Tô Minh không để ý đến chiến trường nữa, vọt lên trời mãi đến mép sương khói. Ở trên trời, hắn ngẩng đầu nhìn màn trời, mây mù cuồn cuộn, bên trong có 3 bóng người đang thi triển hàng loạt thần thông. Bầu trời sóng gợn khuếch tán như là sắp tan vỡ, còn một loại khiến cho người ta tinh thần rung động. Nhưng nguyên bầu trời là có 2 vị trí mà dao động và trùng kích vừa tới, lập tức tự động tán ra. Đó là 2 vòng xoáy lờ mờ lộ ra dấu vết. 2 vòng xoáy này đang từ từ chuyển động. Trông thấy nó, Tô Minh có một cảm giác mãnh liệt rằng chúng nó rất có khả năng là chỗ tiền tộc giáng trần. Rời mắt khỏi vòng xoáy, hắn lại nhìn hướng 3 con người đang ở trên chiến đấu. Tô Minh thấy 2 phân thân của đế tiền, một cái thi triển ra bổ thiên thuật, một cái là mạt nhật dương. 2 loại thần thông này từ 2 phân thân thi triển ra khiến cho trời đất phải biến sắc. Chúng làm cho Tô Minh phải nhào mắt. Lại nhìn đến thiếu niên áo đen, pháp thân cấp ẩm. Người này, tay vẫn là cầm cây quạt, nhìn không thấy biểu tình chỉ ở trong tay áo vùng lên, lập tức trước mặt xuất hiện mặt quỷ khổng lồ. Mặt quỷ to cỡ ngàn mét, vô cùng dữ tợn, há mồm hút mạnh, dường như là muốn nuốt luôn cả thế giới vào trong mồm của nó, khiến cho Tô Minh ở trong khoảnh khắc, con người trở nên co rút. Một lúc lâu sau, Tô Minh nhắm mắt lại, ức chế xúc động là muốn ra tay, mãi khi hắn mở mắt ra nhìn chằm chằm vào 2 phân thân của đế thiên. Tô Minh biết, chuyện này không thể nào gấp được. Đội thanh minh ấn vào nguyền rủa thuật lại càng thêm cường đại bởi 2 phe không ngừng chết đi, đó mới là lúc hắn ra tay. Bây giờ không hợp cho việc tập kích, hắn mà ra khỏi sương mù này, ở dưới đất là sẽ bị ở trên trời cấp ẩm và đế thiên phát hiện ra ngay. Quan trọng nhất đó là... Chúng mới bắt đầu chiến đấu, vẫn còn chưa bốc lửa, và cũng chưa bị thương. Tụi mình đè nén xúc động, hắn biết lần này là mình không thể nào dễ dàng lộ mặt được, vẫn là phải luôn ẩn nấp. Đến khi bọn họ vọt ra và bùng phát ý niệm giết chết đế thiên, đó mới là lúc. Thất minh âm tử, nguyên rùa, là một vật táng thứ nhất ta chuẩn bị cho đế thiên nhà ngươi. Tô Minh lại khẽ thì thào, sâu ở trong lòng của hắn có vài vật táng mãi đến cuối cùng là lấy mạng đế thiên, dùng để táng đế. Chính lúc này, dưới đất phát ra những tiếng nổ ngập trời xuyên thấu qua sương khói, đánh gãy tư duy của Tô Minh, làm cho hắn đưa mắt nhìn sang. Chỉ thấy ở trong sương ở dưới đất, có 6 người khổng lồ tinh không chỉ có 3. Sau khi ngọn núi to lớn tan vỡ, phát ra tiếng nổ, đó chính là những tiếng núi tan vỡ. khiến cho 6 ngọn núi này vỡ, khiến cho 3 người khổng lồ tinh không chiến tiên là vì trong sương khói 18 con âm long của Tà Tông. Chẳng qua bây giờ, chúng nó không còn là 18 con mà là 9 con. 9 con âm long gầm giống càn quét cả sương khói, vọt tới 3 tinh không chiến tiên còn lại. Đệ tử Tà Tông đa số là ở trong lúc hỗn loạn hồi phục, những người bị thương bị rời đến hậu phương, lấy tà tiên giáp để mở đường. Tà Thị ở giữa, Tà Trần là phía trái, Tà Linh ở bên phải, đang cùng với người tiên tông ở đất tiên tộc giáng trần để triển khai oanh sát sống chết. Tô Minh nhìn thấy Trần Sung, Sơn Hận, Tất Tố, Bắc Lăng, Trần Hân. Tất cả mọi người ở trong sương khói vị trí khác nhau mà đang giết chóc. Còn có chị em của Thiên Lam Mộc, Ô Lạp, hay còn gọi là Vũ Nhạc, đều ở trong sương khói, để theo hai bên nổ ầm vang, tự lộ ra ánh sáng vàng chói mắt. Họ là những thiên tài của mỗi tông môn, dự ở trong đám người này tỏa ra ánh sáng chói lóa, khiến cho người nhìn thấy tinh thần kiều diễm. Hoặc là am hiểu trận pháp, hoặc là am hiểu thần thông, hoặc là am hiểu cống chế, hoặc là thuật pháp kinh khủng, còn có am hiểu những thuật phòng ngự, nhiều đến vô số kể. Tô Minh luôn luôn nhìn chằm chằm họ. Từ những kẻ này, trên bầu trời Tô Minh còn nhìn thấy trong tu sĩ giáp đen Tà Tiên Tông, vị trí đằng trước có một người giáp đen đấm xuống đất, làm cho mặt đất trở nên run rẩy, bùn đất nổ tung ở giữa không trung đã ngưng tụ thành kiếm, xé gió, lao hướng tiên tộc trước mặt. Hắc giáp tu sĩ ngửa đầu hét, kéo xuống mũ giáp lộ ra mái tóc dài tung bay. Đó là một người đàn ông, rất giống với Tất Tố, nhưng mà đường nét rõ ràng là một thanh niên. Đó là một người y như đúc trong ký ức của Tô Minh. Tất Túc. Là Tất Túc, Tà Tiên Tông, lúc trước mà tiền thần đã nói. Nếu chỉ là như vậy thì đành thôi, khiến cho Tô Minh trong im lặng nổi lên cay đắng ở trong đám hắc giáp tù sĩ. Hắn thấy ông lão đứng bên trái của Tất Túc, bộ dạng ông lão làm sao mà Tô Minh có thể quên được. Đó chính là Nam Tùng. Bà lão đứng bên phải của Tất Túc, Tô Minh luôn nhớ rõ, đó là bà của Bạch Linh. Ở Ô Long Bộ Lạc, Lạc Tố. Thật cũng được, giả cũng vậy. Tô Minh nhắm mắt hít sâu, khi mở mắt ra thì đè nén nỗi dao động. Ngay lúc này, bên dưới tiên tông phát ra thanh âm vang vọng cả chiến trường. Mời Thiên Lam chiến thị. Thanh âm truyền ra khắp chiến trường. Chỉ thấy hướng tiên tông Thiên Lam Đạo lao ra 9 sao băng, mang theo tiếng nổ kinh khủng lao hướng chiến trường. Tốc độ lại rất nhanh, chớp mắt đã đáp xuống chiến trường. Sau những tiếng nổ ầm ầm, 9 sao băng biến mất, ở trong chiến trường đã xuất hiện gần hàng trăm người. Đó chính là 99 người, 99 người, toát ra hơi thở của vu tộc mãnh liệt. Ở trong đó, có một người Tô Minh nhìn thấy thì đầu óc ù vang. Thân hình người đó là dưới trướng của Đại sư Huynh, đã từng cùng với Tô Minh ở Quỷ Đài Bộ Lạc ngoài Thiên Hàn Tông anh dũng chiến đấu, gã đàn ông đầu trọc. Hết chương. Là trùng hợp sao? Là hắn. Người của Tô Minh run rẩy, hô hấp dồn dập, nhìn thân hình đầu trọc. Hắn thấy ở trong đáy mắt trống rỗng, dường như người này đã mất đi hồn, bây giờ còn lại chỉ là cái xác sống. Nhưng ở trên người tỏa ra hơi thở vu tộc chẳng những không giảm mà lại càng ngày càng nhiều, nhìn như là tế cốt, rồi lại có khác. Thực sự làm cho Tô Minh trông thấy lập tức nhìn người xung quanh của gã đàn ông đầu trọc. Mỗi một người đều giống như gã đàn ông này, tràn ngập hơi thở của vu tộc. Hết lần này tới lần khác, mấy trăm người xuất hiện ngay lập tức khiến cho nhiều người chú ý, như là những tảng đá rơi vào mặt nước, dấy lên gợn sóng. Những kẻ này đều là bị 300 man hồn của Đại sư Huynh. Xem bộ dạng, hiển nhiên là bị người ta khống chế tinh thần. Nói như vậy, chỗ của Đại sư Huynh. Tô Minh im lặng nhìn chằm chằm vào Thiên Lam Đạo, trong mắt lóe lên sát khí. Việc này đối với Tô Minh là một manh mối cực kỳ quan trọng. Manh mối để hắn tìm đến Đại sư Huynh. Giây phút trăm vui tộc xuất hiện thì lập tức bùng phát ra hơi thở tu vi. Bao phủ ra hướng phía xa là ở trong quá trình tiến tới thân thể hư không tồn tại, thực chất mà mơ hồ, tựa như những ảo ảnh, khiến cho những thân hình của vui tộc mặc dù rằng tu vi chỉ có tế cốt, nhưng chúng bất tử bất diệt. Bởi vì Tô Minh trông thấy đám vui nhân này là cùng tông đụng độ, thân thể ở dưới thần thông của đối phương dù tan vỡ nhưng mà lát sau lại ngưng tụ. Nếu chỉ là như vậy thì thôi, thực sự mỗi lần chúng nó ngừng tụ thì tu vi dao động càng ngày càng mạnh. Chính vào lúc này, bỗng nhiên từ chỗ của Tà Trần Tông có những tiếng gầm kinh thiên động địa phát ra. Chỉ thấy chỗ của Tà Trần Tông dấy lên báo tố, cuốn đến tám hướng, mặc dù không thể nào kéo dài đi ra khói đen dưới đất xoay tròn, nhưng dường như ở trong sương khói ngừng tụ rất nhiều bụi đất đã trở nên hình thành ba huyền quy hồng khổng lồ. Ba huyền quy này màu cát rồi biến ảo ra gầm gầm lên. Là một kích tới trước. Đỉnh đầu của ba huyền quy là có ba con người đang đứng. Họ mặc áo dài màu vàng đất, thân thể lắc lư, theo ba huyền quy tiến tới. Khi ba huyền quy này nhảy lên trên khỏi mặt đất ở giữa không trung, thì ba người kia lập tức tay phải ấn pháp quyết, tay phải cũng là nâng lên vùng trước mặt. Cát vung này là có 9 tấm giấy vàng bay ra. Trên 9 tờ giấy vẽ không phải là phù văn mà là 9 đồng tử. Minh Hoàng khai đạo, Thiên Ngô sở tiêu, Trần Mã vì giá, dẫn cửu mệnh chi nhân. Thanh âm kỳ dị phát ra từ miệng của ba người. 9 tờ giấy vàng bay, tự động bốc cháy, trong ánh lửa có tiếng gạo sắc nhọn, chỉ thấy trong ánh lửa này có 9 đồng tử xé gió của ngọn lửa bay ra. 9 đồng tử này vừa xuất hiện liền ngửa đầu gào giống, lao hướng Vu tộc chiến hồn. Nguyên chiến trường phút chốc đã toàn bộ rơi vào trong đối kháng pháp bảo, bất cứ tông môn nào đều có pháp sức. Pháp bảo sức sát thương lại càng cường đại, giờ trong trạng thái này giằng co bị lấy ra. Tô Minh ở giữa không trung luôn luôn im lặng, ánh mắt của hắn đa số đặt ở Vu tộc chiến hồn, ức chế xúc động muốn là ra tay cứu chúng. Nhưng mà, Tô Minh đang hít sâu, bây giờ hắn có việc càng quan trọng hơn, đó chính là giết chết Đế Thiên. Trước khi hoàn thành chuyện này, hắn không thể nào tiện đường mà thường xuyên ra tay. Nếu như ở trên trời Đế Thiên chú ý, thì hắn là phải trả cái giá bằng cả mạng sống của mình. Dưới đất, số người chết không ngừng tăng lên, gần 100 vu hồn và 9 đồng tử giấy đang ở đó điên cuồng chém giết kịch liệt. Còn có bà Huyền Quy chia ra ba hướng, nhìn là phong tỏa phong kín gần 100 vu hồn vào bên trong đó. Không xa, còn lại 9 con âm long cũng là cùng với ba tinh không chiến tiền quyết sinh tử ở trong tiếng nổ kịch diệt. Bốn phía hướng bắc là người Tà Tông và đệ tử Tiên Tông giết nhau đến đỏ mắt, dưới đất tràn ngập màu máu, khắp nơi đều là tứ chi tách rời. Cuộc chiến tranh này vốn là không thể nào nhanh như vậy đã mở ra đến mức đó. Dựa theo kế hoạch của hai bên, vốn nên không khắc chế một chút, dù gì, điểm trọng yếu để quyết chiến không phải là dưới đất đem đến bao nhiêu tính quyết định, mà là ở trên bầu trời. Nhưng không biết tại sao chiến tranh này bùng phát đã vượt qua dự đoán của cả mọi người. Tất cả như là có một bàn tay chậm rãi thúc đẩy chiến trận chiến tranh này càng chết càng nhiều. Bàn tay đó chẳng phải chính là Tô Minh sao? Hắn ở giữa không trung nhìn xuống đất, nhìn trận chiến dép, giết, tự tay thúc đẩy, đôi mắt của hắn lạnh lùng, tay trái ánh sáng xanh lại càng sáng, tay phải lực nguyền rủa càng ngày càng lớn mạnh. Được, giết đi, giết chết càng nhiều thì ta sẽ càng nắm chắc giết chết Đế Thiên. Tô Minh thì thào. Nhưng không phải là tất cả mọi người đều mất đi lý trí, bây giờ ở trên chiến trường mức độ kịch liệt vượt qua dự đoán, những cường giả vấn đỉnh ở hai bên đều đấu nhau biến đổi sắc mặt. Bốn phía kia hét thảm không ngừng chuyển tới, mỗi tiếng kêu đều có khả năng đến từ tông môn của bọn họ. Trận chiến tranh này không dễ như vậy. Đối với Thái Thượng Trưởng Lão của ta Trần Tông, một trong những hạ tam tông tam tuyệt, Thạch Hải là tông chủ của Tàng Long Tông Tông Kinh Nam. Hai người đều là vấn đỉnh đại viên mãn, giờ ra tay thì thần thông thuật pháp không ngừng va chạm, triển khai ra một chuỗi oanh kích. Chỗ họ chiến đấu gần với vị trí chính giữa là người đầu tiên phát hiện ra chiến trường xảy ra biến đổi không thể nào khống chế được. Chuyện nói có một chút không đúng. Mắt của Thạch Hải chợt lóe, tay phải ấn pháp quyết vỗ vào đằng trước, đụng vào thần thông thủ ấn của Kinh Nam. Ở trong tiếng nổ, lùi vài bước, tay trái ấn pháp quyết thật lâu rồi một cú chụp. Lập tức ra tay, xuất hiện ngọc giản vung ra đằng sau ở trong sương khói. Kinh Nam cũng cau mày, trong lòng do dự, hắn hừ lạnh, lựa chọn ném ra một ngọc giản rồi lại đấu với Thạch Hải. Trong lòng của Thạch Hải là cũng có một chút nghi ngờ, gã không phân rõ. Do trận chiến tranh này mà mất khống chế, có phải là do Tiên Tông này muốn thực sự hủy diệt Tà Tông? Hai người do dự nhưng không dừng tay, dù sao tu vi của bọn họ quá cao, dù đoán ra chiến trường này xuất hiện biến đổi cũng không thể nào tự tiện để đi xem xét, rất dễ để dẫn đến hỗn loạn nhiều hơn, vậy cho nên mới ném ra ngọc giản. Trong tiếng nổ, ngọc giản hai người đều lập truyền đến những tiếng cùng hướng, chỗ đó có hai tu sĩ sơ kỳ vấn đỉnh đang chém giết. Hai tu sĩ, một đến từ Tà Trần, một đến từ Tàng Long. Hai ngọc giản xé gió lao tới, hai người giết nhau rồi cùng lùi đón lấy ngọc giản. Thần thức quét qua, lập tức biến đổi sắc mặt, sát khí nhìn nhau là không nói một lời, lại ngừng ra tay, hướng hai nơi khác nhau nhanh chóng tách ra. Hình ảnh này bị Tô Minh ở trên bầu trời thấy rất rõ, ánh mắt của hắn lóe ra tia sáng lạnh, lặng lẽ rồi biến mất, hóa thành một cái bóng lao nhanh chóng khỏi sương khói. Mục tiêu của hắn bây giờ là tu sĩ sơ kỳ vấn đỉnh của Tàng Long Tông, tốc độ người này rất nhanh, lao hướng trận doanh của Tiên Tông. Gã nhận được lệnh của Kinh Nam, xem xét chiến trường rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Nhưng không đợi gã tới gần, trận doanh Tiên Tông con người co rút. Hắn khựng lại. Chỉ thấy trong sương khói trước mặt của gã, Tô Minh bước ra, hóa cái, thành một bóng, chớp mắt đã lao tới chỗ của tu sĩ sơ kỳ vấn đỉnh. Từng tiếng nổ ngập trời vang vọng ở trong sương khói, thành âm điếc tai mà chỉ 10 giây. Tô Minh bước ra, cầm một cái đầu, sau lưng của hắn là xác tu sĩ sơ kỳ vấn đỉnh không đầu, chậm rãi ngã xuống nhưng vẫn bị bay lên, bị Tô Minh hư không chụp lấy theo sát hắn. Tô Minh biểu tình lạnh lùng, cầm đầu bước vào trong sương khói. Mục tiêu lần này là tu sĩ vấn đỉnh Tà Tông. Chẳng qua trước đó, Tô Minh có kế hoạch của mình, nhoáng người lên biến mất ở trong sương khói. hắn biến mất không lâu, ở trên chiến trường sương khói, thiên tài Tàng Long Tông Trần Sung mang theo sau lưng của hạ gã gần 100 đệ tử Tàng Long Tông cùng với người Tà Tông đang chém giết. Gã không chú ý tới sương khói tứ phía một cái là một cái bóng đang xẹt qua. Cái bóng đó chính là Tô Minh, tốc độ cực kỳ nhanh, chớp mắt đã ở trong chiến trường tìm được tu sĩ sơ kỳ vấn đỉnh Tà Trần Tông, rít gào như là tập kích nhanh chóng tới gần. Nhưng khi tới gần thì tu sĩ vấn đỉnh Tà Tông mạnh mẽ xoay người, hai ngón tay thành địch kiếm, dứt khoát quét hướng sương khói sau lưng. Một tiếng kêu rền phát ra từ trong sương, chỉ thấy lộ ra một người nào đó đang lảo đảo lao nhanh tới phía trước. Tu sĩ vấn đỉnh Tà Trần Tông mắt chợt lóe, hừ lạnh, nhấc chân đuổi theo. Hai người, một trước một sau, đuổi theo một khoảng cách thì tu sĩ vấn đỉnh Tà Trần Tông liền phát hiện ra trước mắt cái bóng đã biến mất. Cùng lúc đó, bên phải tu sĩ Tà Trần Tông là có kình phong mang theo thuật pháp dao động ập tới. Tu sĩ Tà Trần Tông cười nhạt, tay phải nâng lên, trường thanh đao rất mạnh, chém xuống. Trong sương khói đã phát ra những tiếng hét thảm, Tô Minh biến mất không còn bóng dáng nào. Khi tu sĩ vấn đỉnh Tà Trần Tông nhìn qua thì thấy một thi thể không đầu, cái đầu bay lên trên trời rơi xuống chân của gã. Hình ảnh này khiến cho tu sĩ Tà Trần thấy nhìn thấy cái đầu thì lập tức biến đổi sắc mặt. Gã biết rõ, đao trưởng mới nãy tuyệt đối không có khả năng tạo thành nhiều hiệu quả như vậy, không thể nào chớp mắt giết chết người có tu vi ngang bằng mình được. Chuyện trước mắt chắc chắn là có người âm thầm tác động, lạnh lẽo xảy ra ở trong lòng nóng nảy. Ánh mắt của gã bỗng nhiên rơi vào xác tu sĩ vấn đỉnh Tàng Long Tông, lộ ra túi chữ vật. Lúc này, trong sương khói, đằng trước Trần Sung mang theo gần 100 đệ tử Tàng Long Tông lộ mặt ra. Tất cả nhìn thì như trùng hợp, Trần Sung thấy đại trưởng lão đứng sau thạch hải ở Tàng Long Tông đã chết, cái xác nằm trên mặt đất, và tu sĩ vấn đỉnh ta Trần Tông đứng cạnh cái xác, rõ ràng là mới giết chết người đang nhìn túi chữ vật trên người của đại trưởng lão. Hết chương. Hết tập 94. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập 95 của Tô Minh.